Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1129, ngầm hiểu lẫn nhau. Người rắn Bạch Luyện không có lập tức nói tiếp, hắn tại chờ Vương Thanh Phân đem lời muốn nói xong. Lúc này người rắn Bạch Luyện cúi đầu yên lặng nghe bộ dáng. Cùng ngồi trong phòng học nghiêm túc nghe giảng bài học sinh không có khác gì. Hắn tin chắc Vương Thanh Phân đã sau khi nói xong, mới mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Ta có một cái nghi vấn. Năm đó quay chụp may mắn, thời điểm Triệu Đức Hoa đạo diễn có nói qua ta quay chụp ra tới nội dung không phải khủng bố, mà là huyết tinh cùng tàn nhẫn. Cho nên nhường ta đổi thành bây giờ dạng này. Bất quá bây giờ xem ra, hắn dạy ta này nọ chỉ sợ đã quá hạn. Thời đại đang thay đổi, không được nói vài chục năm khoảng cách, hiện tại chỉ cần một tuần lễ khoảng cách, liền có thể nhường một cái bình thường lão bách họ Thành vì võng hồng minh tinh tiếp theo tiếp qua. Khí, Vương Thanh Phân tay phải gỡ xuống tóc của mình. Người rắn Bạch Luyện nghe được câu này về sau, hơi chớp mắt, hắn trả lời, ta có hiểu qua những chuyện này. Internet đích thật là một cái vĩ đại phát minh. Vương Thanh Phân nghe được người rắn Bạch Luyện lời nói về sau sửng sốt một chút. Trong lòng nàng có một loại cảm giác kỳ quái. Theo đối thoại độ sâu cùng độ rộng đến xem, người rắn Bạch Luyện năng lực phân tích tuyệt đối có thể xưng là thông minh. Bất quá lại cùng người bày ra thông minh không đồng dạng. Thông minh của hắn càng có khuynh hướng giảo hoạt cùng tính toán, mà không phải phát minh cùng sáng tạo. Trong lúc nhất thời, nàng không biết nên như thế nào trả lời. Người rắn Bạch Luyện gặp Vương Thanh Phân không có trả lời, hắn cũng không nóng nảy, đợi mấy giây về sau mới tiếp tục nói ra. Ta ngẫu nhiên cũng sẽ rời đi quỷ trấn, tìm hiểu một chút quỷ trấn bên ngoài thế giới. Tuy là quỷ trấn quỷ hồn có riêng biệt năng lực, nhưng là trong lòng của bọn hắn chỉ có oán khí, không có chút nào sức sáng tạo. Giống như trăm tuổi lão nhân bình thường không có chút nào năng lực học tập. Dù cho năng lực mạnh hơn, cũng bất quá là một cái công cụ mà thôi. Mấy cái thế kỷ đi qua, thế giới bên ngoài đã nghiêng trời lệch đất, mà quỷ trấn phát triển. Thẳng đến mười mấy năm trước may mắn truyền ra về sau mới có đơn giản một chút biến hóa. Đơn giản là mới tới quỷ hồn đem quỷ trấn mở rộng được càng lớn mà thôi. Lẫn nhau trong lúc đó vẫn không có bất kỳ trao đổi gì, giống như một đầm nước đọng. Thật có lỗi, rông dài quá, đã Triệu Đức Hoa đạo diễn dạy ta tri thức đã quá hạn. Như vậy, ta hiện tại chính thức thuê Vương Thanh Phân đạo diễn ngài làm lão sư của ta. Làm thù lao, ta sẽ làm Vương Thanh Phân đạo diễn ngươi còn sống rời đi quỷ trấn. Ta tin tưởng ta cho ra thù lao lão sư hẳn là sẽ không cự tuyệt. Người rắn Bạch Luyện nói đến đây, dần dần tới gần Vương Thanh Phân. Ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong. Ta có thể cự tuyệt sao? Vương Thanh Phân rất muốn đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Bất quá nàng còn là khống chế được nội tâm xúc động. Ta phi thường tình nguyện. Vương Thanh Phân gật đầu đồng thời, trên mặt tận lực lộ ra dáng tươi cười. Chỉ là nụ cười này treo ở trên mặt của nàng tương đương cứng ngắc, càng giống là tại cười khổ. Đã lão sư đã đồng ý, vậy chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Người rắn Bạch Luyện trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Ta cần xem trước một chút ngươi kịch bản. Điện ảnh chung quy là vì kể chuyện xưa. Vương Thanh Phân cố nén nội tâm sợ hãi hướng người rắn Bạch Luyện đưa ra yêu cầu của mình. Buổi chiều ánh mặt trời ấm áp chiếu vào xanh biếc trên đồng cỏ. Gió núi theo bên tai thổi qua, nhường người không nhịn được muốn nằm trên đồng cỏ hào hào phơi nắng mặt trời. Tiền Thương Nhất nhìn người sớm quỷ trấn, hai tay của hắn cắm ở túi bên trong, ưỡn lưng được thẳng tắp. Theo bọn họ đến nhân tạo quỷ trấn phía trước, nhân tạo quỷ trấn liền đã làm xong bộ phận. Lúc này công nhân ngay tại tăng giờ làm việc kiến tạo còn lại bộ phận. Nếu như dựa theo bình thường quay chụp lộ trình, bọn họ hiện đang chuẩn bị quay chụp tiến vào quỷ trấn sau bộ phận thứ nhất kịch bản. Này một bộ phận kịch bản phát triển là 10 người tại xuyên qua đá xanh hẻm nhỏ thời điểm. Hai bên đá xanh hẻm nhỏ bắt đầu khép lại, mà ở trong quá trình này, chủ yếu nhân vật có cấp đủ loại ống kính. Đồng thời cũng bắt đầu thông qua một ít chi tiết đến chế tạo nhân vật, trong lúc đó tổ hợp cảm giác. Trong đó chủ yếu nhất hai tên nhân vật tự nhiên là nam nữ nhân vật chính. Hạ Kiện cùng Đào Chân Như. Một ít dâu ria nhân vật, tỉ như tiểu thịt tươi Phương Tử Thần, sẽ tại một đoạn này kịch bản bên trong quên mình vì người. Vừa bảo đảm hắn rời trận cấp tốc không đến mức ảnh hưởng kịch bản, lại củng cố hắn minh tinh hình tượng. Có thể nói là cả hai cùng có lợi. Tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên. Tiền Thương Nhất lấy ra trong túi điện thoại. Thiên Giang Nguyệt có phát tới giọng nói tin tức. Tiền Thương Nhất ấn mở về sau đem hắn đặt ở chính mình bên tai. Liên tiếp âm tiết từ đó phát ra. Thiên Giang Nguyệt nói nội dung cũng không phải là thuộc về thế giới này ngôn ngữ, mà là từng tại Cooper cổ quốc trung học sẽ Cooper ngữ. Bởi vì muốn tránh né chính là thế giới này quỷ hồn, mà không phải cái khác địa ngục điện ảnh diễn viên, cho nên sử dụng Cooper ngữ làm ám hiệu đến trao đổi không thành vấn đề. Duy nhất ảnh hưởng là nhân vật chấm điểm có nhất định trình độ giảm xuống. Dù sao vô luận là Trình Tinh Nguyên hay là Bành Cao, cũng không thể sẽ nói Cooper ngữ, càng không khả năng sẽ sử dụng loại ngôn ngữ này đến trao đổi. Lâu dài chưa sử dụng nhường hai người đối phát âm có chút mới lạ. Bất quá khi đó tại Cooper cổ quốc bên trong dừng lại thời gian đầy đủ dài. Mặt khác trải qua rất nhiều sự tình, cho nên hơi hồi ức một chút cảnh tượng lúc đó, cũng liền có thể thuận tiện hồi tưởng lại phát âm phương thức. Phía trước mấy giờ, làm Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt sau khi tách ra, hắn liền lựa chọn sử dụng một phương này pháp hướng Thiên Giang Nguyệt truyền lại chính mình tại quỷ trấn bên trong gặp phải tình huống. Vì phòng ngừa theo dõi chính mình quỷ hồn sinh nghi, hắn còn làm một ít che giấu. Tỉ như phát mấy cái tin tức về sau liền hoán đổi đến một ít trực tiếp sân thượng nhìn trực tiếp. Thiên Giang Nguyệt vừa rồi truyền tới tin tức như sau. Từ trước mắt tình hình đến phân tích, chúng ta tạm thời không cần tiếp xúc. Nếu như cần tiếp xúc, tốt nhất thông qua bì ảnh hí thân phận làm trung truyền. Ưng Nhãn bên kia ta đã thông chi đến. Hắn đi tới nhân tạo quỷ trấn về sau sẽ cùng với chúng ta. Dù sao hắn giống như chúng ta cũng là yếu theo dõi đối tượng. Chỉ có tại tiếp xúc quỷ trấn tin tức thời điểm mới có thể gặp công kích. Mà các ngươi là mạnh mẽ theo dõi đối tượng. Quỷ hồn vì không để cho quỷ trấn tin tức tiết lộ, sẽ nhìn chằm chằm vào các ngươi. Tuy là ta cũng không có tiến vào quỷ trấn, bất quá từ mọi phương diện hiểu rõ đến tin tức nhìn. Quay chụp may mắn hai, diễn viên hẳn là lại còn tiến vào quỷ trấn. Bất quá tình huống cũng không lại giống phía trước đồng dạng nguy cơ tứ phía. Hẳn là sẽ chính thức quay chụp phù hợp thế giới loài người xem, may mắn hai. Lúc này kỳ tính mạng của các ngươi hẳn là không cần lo lắng. Chỉ cần chú ý không bại lộ nội dung nói chuyện là được. Chúng ta cái này không cần quay chụp. May mắn hai, diễn viên thì cần ở vào trạng thái chờ. Chờ đợi quỷ trấn nguyên trưởng trấn Từ Túc liên hệ chúng ta. Dù sao vô luận từ góc độ nào đến xem, chúng ta đều không thể chỉ dựa vào mình lực lượng giải quyết luôn người rắn Bạch Luyện. Cơ hội duy nhất là lợi dụng quỷ hồn tự thân lực lượng. Đến lúc đó các ngươi cần làm nội ứng, hướng chúng ta truyền lại tin tức. Mà chúng ta bên này thì sẽ phối hợp Từ Túc tiến hành hành động. Cân nhắc đến ta đối Từ Túc còn không hiểu rõ, cho nên phương diện này ta sẽ càng thêm chú ý. Có lẽ Từ Túc cũng không phải hảo quỷ. Tuy là theo hắn nhắn lại đến xem hắn tương đối chính phái. Cơ bản cũng là cái này. Hết thảy cẩn thận. Thiên Giang Nguyệt thanh âm dừng ở đây. Tiền Thương Nhất sau khi nghe xong, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động. Phía trên giọng nói tin tức xác định đã phát ra xong. Hắn nghĩ nghĩ, tiếp theo nhấn xuống giọng nói đưa vào khóa. Nói ngắn gọn một câu sau đem giọng nói tin tức gửi đi ra ngoài. Người rắn Bạch Luyện cùng Từ Túc quan hệ trong đó không hề tầm thường. Chú ý một chút, câu nói này chính là Tiền Thương Nhất hồi phục. Tuy nói trước mắt duy nhất đối kháng chính diện người rắn Bạch Luyện thế lực chỉ có quỷ trấn nguyên. Trưởng trấn Từ Túc một cái. Nhưng là kết hợp dĩ vãng điện ảnh thế giới kết quả. Có lẽ lần này cũng giống nhau. Bọn họ sắm vai nhân vật vừa vặn chỉ là trong đó người tham dự. đồng thời không có thể thay đổi biến người rắn Bạch Luyện chấp hành kế hoạch của hắn. Dù sao địa ngục điện ảnh diễn viên cuối cùng sẽ rời đi điện ảnh thế giới. Duy nhất lo lắng là người rắn Bạch Luyện phải chăng vẫn luôn ở vào trạng thái bình thường. Nếu hắn đột nhiên lật lọng, đem sở hữu cùng quỷ trấn tương quan liên người sống cũng giết chết. Đến lúc đó, căn bản không có sống sót khả năng. Chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này, cho nên Thiên Giang Nguyệt mới có thể cho là hắn cần làm sự tình là chờ ở tư túc liên hệ hắn. Nếu không hắn hoàn toàn có thể không để ý tới chuyện này. Tuy là Bành Cao có mạnh vô cùng điều tra ý nguyện, nhưng là Thiên Giang Nguyệt lại chỉ cần trả giá nhân vật đánh giá liền có thể nhẹ nhõm bứt ra. Sẽ không lại gặp được nguy hiểm. Nếu Thiên Giang Nguyệt vẫn như cũ là người mới thời kỳ, chỉ sợ đích xác thi hội dò xét con đường này. Bất quá hắn trải qua điện ảnh thế giới đã có 10 cái nhiều, cũng sẽ không lại suy nghĩ loại này mưu lợi biện pháp. Tỉ như Thiên Giang Nguyệt tham diễn bộ điện ảnh trước Chạy Đêm liền có những chuyện tương tự phát sinh. Đóng vai Ninh Dương này một góc sắc diễn viên muốn thông qua mưu lợi biện pháp đến lẩn tránh tham gia Chạy Đêm, kết quả không những không có thể lẩn tránh, ngược lại trực tiếp dùng bán thi trạng thái xuất hiện. Nếu như không phải địa ngục đường về đoàn đội cứu hắn, như vậy Ninh Dương sẽ trực tiếp bởi vì chính mình tiểu thông minh mà chết. Lúc này Thiên Giang Nguyệt sắm vai Bành Cao cũng là loại tình huống này. Nhìn như cùng quỷ trấn không quan hệ, nhưng là trên thực tế chưa hẳn như thế. Một khi có chưa cân nhắc đến chi tiết, hoặc là nửa đường xảy ra bất trắc, kết quả có thể là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, được không bù mất. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây là địa ngục điện ảnh cùng diễn viên trong lúc đó ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Nhiều chi tiết cũng cho thấy địa ngục điện ảnh không thích đem sở hữu hạn chế dùng minh xác quy định hình thức biểu đạt ra đến. Tỉ như sinh mệnh lực không có chỉ số, kỹ năng tiêu hao sinh mệnh lực bao nhiêu miêu tả cũng đều là chút ít bộ phận chờ từ màu xanh lam giản dị phòng bên trong. Bị ảnh hí ngay tại xem xét ưng nhãn phát tới tin tức. Một nhóm 8 người tin tức truyền lại phương thức là như thế này. Đầu tiên Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt phân biệt đại diện từng tiến vào quỷ trấn người. Cùng không có từng tiến vào quỷ trấn người. Hai người thông qua Cooper ngữ trao đổi. Đem đối ứng, cần trả giá một điểm nhân vật đánh giá làm đại giới. Cũng chính là cát C cùng trị số danh dự. Bởi vì cũng không phải là tấn thăng điện ảnh, cho nên không cần lo lắng chấm điểm quá thấp sẽ dẫn đến không cách nào tấn thăng. Về sau, Tiền Thương Nhất đem tin tức báo cho Ngô Đồng cùng Bị Ảnh Hí. Bởi vì ba người cũng biết quỷ trấn tình báo, cũng đều là người rắn Bạch Luyện xác định quỷ trấn người phát ngôn. Cho nên lẫn nhau trong lúc đó trao đổi cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Thiên Giang Nguyệt bên này sẽ đem tin tức nói cho Giang Ly cùng chính trở lại nhân tạo quỷ trấn Ưng Nhãn. Ưng Nhãn lại đem tin tức nói cho Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn. Đến nơi đây, Ưng Nhãn lại lợi dụng trong điện ảnh thân phận đem tin tức nói cho Bị Ảnh Hí. Mấy người quan hệ giữa cùng loại với có giao điểm vòng tròn. Dù cho tin tức có sai, cũng có thể thông qua ấn chứng với nhau đến uốn nắn. Nếu Tiền Thương Nhất nói cho Bị Ảnh Hí nội dung bị xuyên tạc, như vậy Ưng Nhãn nói cho Bị Ảnh Hí nội dung sẽ cùng Tiền Thương Nhất nói nội dung xuất hiện có chỗ mâu thuẫn, kể từ đó, có thể phòng ngừa bị người vụng trộm sửa chữa tin tức. Quỷ trấn bên trong quỷ hồn có thể đối ký ức ra tay. Lại có người hiện đại quỷ hồn, chưa hẳn sẽ không xuất hiện một cái có thể lợi dụng oán khí sửa chữa tin tức quỷ hồn. Thiên Giang Nguyệt không trực tiếp nói cho Bị Ảnh Hí nguyên nhân còn có một điểm. Đó chính là hắn trợ lý thân phận tương đối gượng ép. Mà Ưng Nhãn sắm vai Cát Tân làm đào chân như đầu bài bảo tiêu là điện ảnh thế giới Trung Nguyên. Định quan hệ, so với chính Thiên Giang Nguyệt áp đặt trợ lý quan hệ mà nói, muốn hợp lý quá nhiều. Ba tiếng tiếng đập cửa truyền vào Bị Ảnh Hí trong tai. Bị Ảnh Hí đè xuống hơi thở màn hình khóa, tiếp theo ngẩng đầu nhìn cửa ra vào. Hỏi. Xin hỏi có chuyện gì không? Ta là Hạ Kiện, một cái không xa lạ gì thanh âm vang lên. Kỳ quái, Hạ Kiện đã tử vong. Nói cách khác, hiện tại hắn trong cơ thể linh hồn là người khác. Theo lý mà nói không phải càng hẳn là trốn hảo phòng ngừa bị người phát hiện sao? Chẳng lẽ hắn muốn tới thăm dò ta có phải hay không cũng đã bị thay thế? Còn là nói đã tinh thần sụp đổ cho nên muốn lợi dụng Hạ Kiện thân phận đến ép buộc ta phát sinh? Không đứng đắn quan hệ. Bị ảnh hí hít sâu một hơi. Nắm chặt lại quả đấm. Tiếp theo đưa điện thoại di động thả lại túi bên trong. Sau đó đứng dậy đi tới cửa phía trước. Mở cửa ra. Ngoài cửa, người mặc áo khoác màu đen Bành Thiên Chính đối bị ảnh hí lộ ra lễ phép tính chất dáng tươi cười. Đương nhiên, là Hạ Kiện mặt, có thể vào tán gẫu sao? Bành Thiên ánh mắt vượt qua bị ảnh hí bả vai. Nhìn về phía bị ảnh hí sau lưng. Bị ảnh hí lui lại một bước. Tay trái đem nửa mở cửa hoàn toàn mở ra. Nói ra, mời vào. Nàng đợi Bành Thiên ngồi xuống về sau. Mới đưa cửa phòng đóng lại. Bất quá nàng vẫn không có hỏi thăm Bành Thiên ý đồ đến. Mà là dùng bình thường giọng nói hỏi. Muốn uống chút gì? Không cần. Bành Thiên tay phải lắc lắc. Tiếp tục nói ra. Kỳ thật ta lần này đến. Là có một kiện việc tư muốn nhờ ngươi. Bị ảnh hí dừng lại trong tay động tác. Ngồi trở lại trên ghế. Cái gì việc tư? Nàng nhìn xem Bành Thiên hai mắt. Muốn từ đó nhìn ra chân thực ý đồ. Ngươi có một tên trợ lý tên là Bành Cao. Ta đối với hắn có một loại cảm giác đã từng quen biết. Không biết ngươi có biết hay không thân phận của hắn tin tức. Tỉ như trước kia ở nơi đó. Trong nhà có người nào vân vân. Nếu như ngươi có thể nói cho ta Bành Cao tình huống. Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Bành Thiên giọng nói phi thường cẩn thận. Bành Cao. Không phải Thiên Giang Nguyệt sao? Hạ Kiện muốn biết Bành Cao thân phận tin tức lý do là cái gì? Chẳng lẽ nói tiến vào trong cơ thể hắn người nhận biết Bành Cao? Vấn đề là, may mắn hai, đoàn làm phim người bên trong không có người nhận biết Bành Cao. Bị ảnh hí không có trả lời ngay Hạ Kiện. Trên mặt nàng lộ ra thần sắc khó khăn. Đợi đến Hạ Kiện nhịn không được lại mở miệng thời điểm. Nàng mới sớm mở miệng đánh gãy Hạ Kiện. Hạ Kiện, ta đích xác có thể giúp ngươi. Bất quá ta có một cái điều kiện. Ngươi nhất định phải nói cho ta chân chính lý do. Cái này, chấm ngoặc kép, Bành Thiên phi thường do dự. Ta còn có một cái phương pháp. Để ngươi cùng chính Bành Cao tán gẫu. Ngươi cũng không cần thiếu ta nhân tình. Bị ảnh hí đổi cái thuyết pháp. Không không không, không cần. Bành Thiên liền vội vàng lắc đầu. Chẳng lẽ hắn nghĩ xuống tay với Thiên Giang Nguyệt hay sao? Không đúng, cho dù là dạng này, cũng sẽ không tới cùng ta nói. Nhất định là lý do khác. Bị ảnh hí như cũ tại suy nghĩ Bành Thiên chân chính ý đồ. Nàng trên dưới đánh giá Bành Thiên một chút. Nàng phát hiện Bành Thiên trên thực tế đối nàng nói ra biện pháp có chút động tâm. Nhưng là tựa hồ lại tại lo lắng cái gì. Cho nên không có đồng ý. Một cái ý nghĩ dần dần tại bị ảnh hí trong đầu hiện lên. Đã ta theo tiến vào Hạ Kiện thân thể linh hồn góc độ tới suy nghĩ không cách nào đạt được kết quả. Như vậy đổi một góc độ đâu? Nếu như dùng Bành Cao góc độ tới suy nghĩ đâu? Đối Bành Cao đến nói. Hắn đi tới nơi này mục đích là cái gì? Là vì tìm kiếm hắn mất tích phụ thân Bành Thiên. Mà Bành Thiên là, may mắn, diễn viên. Chẳng lẽ người trước mắt là Bành Thiên? Bị ảnh hí nhịn không được hít sâu một hơi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.